thuở đôi mươi. Hơn ghen chích quá khứ này, những khuôn mặt đi qua rồi như giấc mơ xa xôi. Mà chỉ có hôm nay trong em tình anh, trong giấc mơ yêu thương ngày xưa, cơn gió mưa nắng hoa bướm cũng là tình yêu. Đừng trách nếu em đã đôi khi ngần ngơ, đừng đánh mất em trong cuộc đời. Tình yêu giờ đây dành hết cho người. Hơn ghen chi hỡi người, qua thời thơ dại những ánh mắt trao nhau vội vàng như thuở đôi mươi. Hơn ghen chi quá khứ này, những khuôn mặt đi qua rồi như giấc mơ xa xôi. Mà chỉ có hôm nay chung em tình anh, trong giấc mơ yêu thương ngày xưa, cơn gió mưa nắng hoa bướm cũng là tình yêu. Đừng trách nếu em đã đôi khi ngần ngơ, đừng đánh mất em trong cuộc đời. Tình yêu giờ đây dành hết cho người. Bạn làm gì buồn vui với những ghen tuông, khi niềm nào chẳng mang bóng dáng yêu thương. Giận hờn rồi để thêm nỗi nhớ thương nhau. Ngày tháng qua mau, hãy sống thư thả hỡi. Mà chỉ có hôm nay trong em tình anh, trong giấc mơ yêu thương ngày xưa, cơn gió mưa nắng hoa bướm cũng là tình yêu. Đừng trách nếu em đã đôi khi ngần ngơ, đừng đánh mất em trong cuộc đời. Tình yêu giờ đây dành hết cho người. Bận lòng gì buồn vui với những ghen tuông, kỷ niệm nào chẳng mang bóng dáng yêu thương. Rồi để thêm nỗi nhớ thương nhau. Ngày tháng qua mau, hãy sống tư tha hỡi người. Vì trái tim em giờ đã hiên dâng.